chuẩn bị đến đâu rồi? Tôi chỉ vừa phác thảo được ý tưởng thôi. Cô không hiểu sao anh lại quan tâm đến mình như thế, chẳng lẽ vì đã bỏ ra số tiền lớn mời cô về nên mới đặc biệt chú ý sao? Lệ Tư Dạ nghe câu đáp trả có vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, trong lòng hơi buồn bực. Bình thường chẳng phải khi cấp trên hỏi về chuyện công việc, nhân viên nên chia sẻ thêm gì đó sao? Anh chỉ có thể nói một câu không liên quan, nếu có rắc rối gì ở công ty có thể tìm tôi. Cảm ơn anh. Lại là câu trả lời không cho người ta cơ hội kéo dài cuộc trò chuyện, Lệ Tư Dạ cảm thấy mình nên chủ động hơn, tôi thấy rất thích Tư Hạo, không biết thằng bé bây giờ đang làm gì. Đợi một lát tôi sẽ hỏi giúp anh. Thẩm Nguyệt Thành thật đến nỗi khiến Lệ Tư Dạ không biết phải làm sao, anh chỉ hỏi thử, cô lại còn nghiêm túc giúp anh hỏi thằng bé. Sau khi nhắn tin cho con trai, Thẩm Nguyệt mới đáp, Tư Hạo nói đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm. Tôi có thể mời cậu bé đi ăn một bữa không? Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để gặp mặt, Lệ Tư Dạ sẽ không bỏ qua. Anh biết thừa Thẩm Nguyệt sẽ hỏi con trai, sau đó Tư Hạo nhóc con đang cố gắng gán ghép anh cho mẹ mình liền đồng ý, và thằng bé nói muốn đi ăn với anh, nhưng tôi không thể để con trai ra ngoài một mình. Cô có thể đi cùng thằng bé. Được rồi, Lệ Tư Dạ hơi cong môi. Tôi sẽ đến đón hai người. Thẩm Nguyệt khẽ chào tạm biệt rồi cúp máy. Cô cứ có cảm giác không đúng lắm, nhưng là chỗ nào không đúng chứ? Thấy Lệ Tổng bình thường lạnh lùng lãnh tĩnh lại đi lừa gạt một cô gái trẻ, trợ lý Thẩm chỉ có thể âm thầm mắng hai chữ, mặt dày. Tại sao trước kia hắn không biết là sếp của mình có thể cáo già như thế? Nghĩ đến Thẩm Nguyệt, túi tiền của trợ lý Thẩm lại đau nhức. Vì chuyện xem mắt lần đó mà trở về hắn phải giải thích mấy ngày liên tiếp. Tháng này cũng không được nhận thưởng riêng từ Lệ Tổng nữa, Thẩm Nguyệt trở về nhà tắm rửa sửa soạn cho con trai, chính mình thì chọn bừa một cái váy trông có vẻ đơn giản mặc vào, mái tóc dài buộc tạm sau đầu, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra ngoài. Mặc dù Thẩm Tư Hạo được mời đi ăn nhưng mục đích chính của cậu cũng chẳng phải đi ăn, vừa nghĩ tới việc chuyện làm mai làm mối thành công là cậu vui đến nỗi tung tăng nhảy chân sáo. Lệ Tư Dạ trông thấy nhóc con mặc quần quần jean lửng và một cái áo thun hình gấu siêu cấp đáng yêu thì chủ động bước xuống đón. Căn nhà mới của Thẩm Nguyệt chọn nằm hơi xa trung tâm một chút nhưng bù lại rất an tĩnh, anh khá thích chỗ này. Bây giờ, sau khi đã làm rõ chuyện Lệ Tổng và bà cô Mạc Ly chuyên gây sự với mommy không có quan hệ gì, thái độ của Thẩm Tư Hạo trái ngược hoàn toàn. Cậu vui vẻ chạy đến chào hỏi, Dad, chú Lệ, suýt thì lỡ miệng gọi một tiếng Dad đi. Thẩm Tư Hạo đưa tay vỗ vỗ vào môi mình, không cho phép phạm sai lầm, mommy sẽ tét mông cậu đó. Chào hỏi xong, Lệ Tư Dạ đưa hai mẹ con họ đến một nhà hàng Tây Âu ở tòa nhà cao nhất Vân Thành để thưởng thức bữa tối lãng mạn và ngắm cảnh đêm. Trước kia, khi còn là Thẩm Đại Tiểu Thư, Thẩm Nguyệt cũng rất ít khi đến tòa nhà này, bởi vì số tiền phải bỏ ra không hề nhỏ chút nào. 18 tuổi năm ấy cô vẫn chưa có năng lực tự làm ra tiền, tất nhiên đâu dám phung phí. Nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ đối diện, Thẩm Nguyệt có cảm giác trái tim thiếu nữ của mình hơi rung động. Cô quan sát anh và con trai đang ngồi bên cạnh, từ những đường nét sắc sảo trên mặt họ có thể nhìn ra một chút tương tự. Nói thật cô hoài nghi Lệ Tư Dạ là người năm đó. Thẩm Nguyệt dò hỏi anh, Lệ Tổng, anh đến Vân Thành từ bao giờ vậy? Cô biết nhà anh ở Tân Kim, sau này anh vì Lệ Thị mới chuyển tới sống ở Vân Thành. Lệ Tư Dạ thấy cô đột nhiên bắt chuyện thì hơi rời ánh mắt về phía cô, động tác cắt thịt trên tay cũng tạm dừng, khoảng 6 năm. Trái tim Thẩm Nguyệt thình thịch mấy tiếng, bàn tay trắng mềm đặt trên đùi siết chặt lại, hỏi chuyện này có phần riêng tư. Nhưng thời gian đó nghe nói Lệ Thị gặp rất nhiều rắc rối phải không? Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì không cần trả lời tôi đâu. Thẩm Nguyệt khó mà mở miệng hỏi về chuyện anh có từng bị trúng thuốc và ngủ với một cô gái lạ hay không? Cô chỉ suy đoán mà thôi, chưa chắc anh là người đàn ông kia, nói thẳng ra mà không phải thì chẳng khác nào tự phơi bày bí mật của bản thân. Và lại câu hỏi kia cũng quá tế nhị. Đúng thật có kha khá phiền phức. Lệ Tư Dạ nghĩ về quá khứ, trong mắt toát ra sự phiền muộn hiếm có. Anh bị người nhà tính kế, khi đó thần trí không rõ, cũng chẳng nhớ mình đã ở đâu, làm gì, nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện đáng nhắc đến. Thấy Lệ Tư Dạ không muốn nói thêm, Thẩm Nguyệt cũng dừng lại. Có thể là do cô nghĩ nhiều rồi. Tầm tối, Thẩm Nguyệt bận rộn xem lại bản thiết kế của mình. Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh quan sát, hỏi cô, đây là chuẩn bị cho bộ sưu tập mới hả mẹ? Mùa hè đến rồi, mẹ đang lên ý tưởng. Con muốn đi biển quá. Thẩm Tư Hạo vu vơ nói. Nghĩ đến biển liền thấy mát mẻ, bộ sưu tập lần này phải đáp ứng đủ các yêu cầu về tính thời trang, độ phổ biến với giới trẻ và cả chủ đề mùa hè. Trong đầu Thẩm Nguyệt nhanh chóng hình thành ý tưởng, đặt bút hoàn thành bản thiết kế. Trước kia Thẩm Nguyệt Thuận tay trái, nhưng sau khi gặp tai nạn, cổ tay của cô không còn được như cũ nữa, dùng nhiều sẽ đau, vì vậy cô đã phải dành 3 năm để sửa lại thói quen của chính mình và dùng tay phải để tiếp tục việc thiết kế. Nhìn tay trái có những vết phẫu thuật mờ, nỗi hận trong lòng cô càng len lỏi. Cô nhất định phải bắt Thẩm Chiết và cả gia đình ông ta trả giá. Cha mẹ ở trên đời cũng sẽ ủng hộ việc cô sắp làm. Mấy ngày sau đó, phòng thiết kế tổ chức cuộc thi thuyết trình về bộ sưu tập để quyết định ai sẽ lấy được dự án quan trọng trong quý 2 này. Thẩm Nguyệt ngồi bên dưới, chăm chú quan sát và lắng nghe mọi người trình bày về bản thiết kế của bản thân. Cho đến khi cô nhìn thấy một bản vẽ giống y hệt như của mình hiện lên màn chiếu, cô liền nhíu mày. Ý tưởng trùng thì không có gì lạ, việc liên tưởng mùa hè với biển cũng rất bình thường, nhưng bản vẽ khi thành hình sao lại giống y như của mình. Cô lẩm bẩm, trong lòng có dự cảm chẳng lành. So với người khác, cô nộp bản thảo trễ hơn một chút, thứ tự thuyết trình cũng được quyết định thông qua thời gian đó. Cho nên, chuyện này đối với cô không hề tốt chút nào. Trợ lý Thẩm thay mặt Lệ Tư Dạ đến và ghi chép lại quá trình cuộc thi diễn ra, lúc làm việc hắn rất nghiêm túc. Đối với người vừa phát biểu, hắn có lời khen, làm tốt lắm, tuy rằng chủ đề cũ, ý tưởng cũng không phải rất mới, nhưng khi khai thác và phác thảo lại có những biến tấu vô cùng độc đáo và sang trọng. Từ nãy đến giờ, đây là người đầu tiên được hắn khen. Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi đứng lên. Đến lượt cô thuyết trình. Trợ lý Thẩm cũng giật mình, đây là. So với bản thiết kế của Nhậm Tiểu Đồng thì hơi khác một chút, tinh tế hơn, có những chi tiết khác lạ và đặc biệt nhưng trông cứ như copy ý tưởng vậy. Nhậm Tiểu Đồng khoa trương nhất trong đám người, vừa thấy Thẩm Nguyệt trình chiếu bản vẽ liền lớn tiếng nói, ơ. Giống ý tưởng của tôi thật đó. Chúng ta có thần giao cách cảm sao? Đúng thật rất giống, cô ta copy à, có người hỏi, trợ lý Thẩm hắng giọng, mọi người im lặng. Tiếng xì xào bàn tán vừa rộ lên liền bị dẹp yên, Thẩm Nhất Độ không tin việc Thẩm Nguyệt ăn cắp thiết kế, nhưng theo thứ tự cô là người nộp sau. Chuyện này có gì đó rất mờ ám, sau khi kết thúc cuộc thi hắn sẽ báo cáo lại với Lệ Tổng để điều tra rõ ràng hơn. Thẩm Nguyệt, cô có thể bắt đầu bài thuyết trình. Thẩm Nguyệt từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, vì rõ ràng bản vẽ là của cô. Hơn nữa cô còn chuẩn bị cả một bài diễn thuyết riêng cho ý nghĩa đằng sau bộ sưu tập. Nó cũng liên quan đến một truyền thuyết cũ trong sách cổ, rất thú vị. Giọng của cô ngọt ngào dễ nghe, nhấn nhá vừa phải, khiến cho trợ lý Thẩm nghe chăm chú. Một số người cũng bị chìm vào trong câu chuyện kia, mê mẩn nhìn vòng cổ, bông tai, vòng tay và nhẫn mà cô thiết kế. Nếu Thẩm Nguyệt không có thực lực, sao có thể nổi tiếng được đây? Nên biết cô là người mà Lệ Tư Dạ tiếp đón nồng nhiệt, dùng sự chân thành mời về. Hoàn tất bài thuyết trình, cô trở lại chỗ ngồi. Mọi người đều im lặng nhìn về phía cô và Nhậm Tiểu Đồng. Trợ lý Thẩm im lặng nhìn lại một lượt bản thảo và phần ý nghĩa phía sau mà họ chuẩn bị, nói, mọi người đều đã làm rất tốt, ra ngoài trước đi, Thẩm Nguyệt và Nhậm Tiểu Đồng ở lại, tôi có chuyện cần nói. Mười mấy người thông qua được vòng sơ khảo đến đây thuyết trình, lúc đến bừng bừng khí thế, lúc về thì hơi hoang mang. Chưa rõ đầu đuôi thế nào, họ đã bắt đầu loan tin. Nói các người nghe. Vừa rồi nhìn mặt Nhậm Tiểu Đồng dường như rất tức giận và uất ức, rõ ràng Thẩm Nguyệt là người đến sau, ăn cắp ý tưởng của cô ấy. Đúng thật, tôi thấy Nhậm Tiểu Đồng nộp bản thảo lâu rồi mà. Có người lại còn trực tiếp chạy sang các phòng khác, có ai biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tiếng xấu thì lan xa, hơn nữa ở đây vốn có nhiều người ghen tị với sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt. Trong phòng họp, Thẩm Nhất Độ đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm hai người con gái trước mắt rồi hỏi. Tôi sẽ nói thẳng, dựa vào sự tương tự giữa hai bản thiết kế, thì có một người đã ăn cắp ý tưởng của người kia. Tôi chưa phân định ai đúng ai sai, bây giờ hai người tự suy ngẫm về hành vi của mình, nếu chịu nhận lỗi sớm, chưa biết chừng tôi sẽ bỏ qua. Nếu không, chờ đến khi điều tra được, thì người đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Loại chuyện này tuyệt đối là việc mà công ty không thể chấp nhận. Anh Thẩm, có hiểu lầm gì rồi? Tôi chắc chắn không làm loại chuyện đó. Tôi đã làm việc cho Lệ Thị 2 năm nay, anh biết tôi là người thế nào mà. Nhậm Tiểu Đồng biết phòng làm việc có camera, nhưng camera thì luôn có góc chết, và lúc đến lấy hồ sơ chỗ Thẩm Nguyệt thì cô dừng lại còn chưa được một phút, làm sao họ dám khẳng định và có đủ bằng chứng chứng minh là cô ăn cắp ý tưởng chứ. Nghe câu nói kia, Thẩm Nhất Độ hơi co giật khóe miệng. Hắn bận đến nỗi tối tăm mặt mày, làm gì có thời gian dỗi chú ý từng người ở các phòng. Số nhân viên trong công ty nhiều giống tóc trên đầu hắn vậy đó. Cô gái họ Nhậm này và hắn cũng chỉ tính có quen biết mà thôi, nhân cách của cô ta ra sao hắn chịu chết. Thẩm Nguyệt so với Nhậm Tiểu Đồng thì bình tĩnh hơn nhiều, tôi có thể đảm bảo 100% đây là bản thiết kế do chính mình nghĩ ra. Cô nói vậy là bảo tôi ăn cắp ý tưởng à? Nhậm Tiểu Đồng trợn trắng mắt. À, đúng vậy đó. Thẩm Nguyệt vắt chéo chân, tự tin đầy mình. Mỗi một nhà thiết kế đều sẽ có phong cách riêng biệt. Điều này được thể hiện qua các chi tiết nhỏ trong bản thiết kế. Cô Nhậm, lần sau khi dùng ý tưởng của người khác, cái cô cần làm là chỉnh sửa lại cho nó thành của cô để người khác khó phát giác, chứ không phải vội vàng mang đi nộp nguyên bản. Nếu cần thiết, chúng ta có thể tìm vài chuyên gia đến đối chứng, gọi cả cảnh sát vào cuộc cũng không vấn đề gì. Cô chưa từng là một người dễ bắt nạt, chuyện lần này cũng do cô hơi sơ suất, đã quá tin tưởng vào nhân phẩm của nhân viên Lệ Thị. Nhưng ăn quả đắng nhiều rồi, tự nhiên sẽ biết cách khiến đối phương lòi mặt ra. Trợ lý Thẩm quan sát biểu cảm của Nhậm Tiểu Đồng, cô ta hơi run mà còn cãi cố rằng, cô nghĩ gì vậy? Làm sao mà một bản thiết kế lại thể hiện được nhiều thứ linh tinh như cô nói? Tôi gần đây đã đổi phong cách, tất nhiên cũng sẽ khác trước. Tôi không phải nói rồi sao? Nếu cần thiết thì tôi đồng ý tìm chuyên gia nghiệm chứng. Trợ lý Thẩm vô cùng nhức đầu, việc nội bộ thế này đủ khiến bọn họ mất mặt rồi. Còn muốn liên lụy ra bên ngoài. Trong lòng hắn bây giờ có đến 80% tin rằng Thẩm Nguyệt thật sự vô tội, còn là người bị hại nữa. Thẩm Nhất Độ khó xử nói, tôi sẽ báo lại việc này cho Lệ Tổng, để ngài ấy giải quyết. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại lên văn phòng làm việc của Lệ Tư Giả, sau đó đơn giản thuật lại sự việc và ấn loa to lên. Trong điện thoại truyền ra giọng nói như kết băng của Lệ Tư Giả, chuyện này vẫn nên mời chuyên gia và cả cảnh sát đến làm việc như lời Thẩm Nguyệt nói đi. Câu nói kia chẳng khác gì tát vào mặt Nhậm Tiểu Đồng một cái, cô ta bắt đầu thấy sợ hãi. Chuyện cũng chẳng nghiêm trọng lắm, sao càng nháo càng to ra rồi. Tê trợ lý Thẩm, tôi nghĩ là hiểu lầm rồi, tôi và Thẩm Nguyệt bị trùng ý tưởng mà thôi, có lẽ ấy không có ăn cắp ý tưởng của tôi. Chúng ta bỏ qua chuyện này được không? Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dĩ hòa vi quý mà. Tôi sẽ không để ý đâu. Nhưng tôi để ý, Thẩm Nguyệt mỉm cười. Tôi không muốn bỏ qua. Gây sự rồi định chuồn mất à? Nào dễ như thế, cô muốn thế nào? Nhậm Tiểu Đồng quyết định mặt dày đến cùng. Dù sao cũng chỉ là trùng ý tưởng, cô còn có thể làm gì tôi? Thẩm Nguyệt không phải loại người thích gây thù chuốc oán khắp nơi, nhưng là kiểu phụ nữ có thù tất báo, ai động đến cô dù chỉ là một chút cũng phải trả giá cho hành động của mình. Huống chi Nhậm Tiểu Đồng còn ngậm máu phun người, định đổ tội lên đầu cô. Cô có nghe trợ lý Thẩm nói gì không? Thẩm Nguyệt mỉm cười. Người sai phạm sẽ bị đuổi việc. Còn nữa, tôi nghi ngờ cô đã ăn cắp tác phẩm của tôi, vì cô là người duy nhất đã đến bàn làm việc của tôi lấy hồ sơ. Cô càng nói, sắc mặt vốn đã không mấy tốt đẹp của Nhậm Tiểu Đồng càng trắng bệch ra, ấp a ấp úng, tôi không ăn cắp. Đến nước này cô còn cãi cố sao? Đây là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, muốn tôi kiện cô ra tòa, bồi thường thiệt hại thì mới vừa lòng. Thẩm Nguyệt khí thế tăng cao. Không chừa cho đối phương đường lui. Tôi chỉ... Trợ lý Thẩm cũng bị một loạt lời nói của Thẩm Nguyệt làm cứng miệng. Cô nàng này rõ ràng đang dọa nạt Nhậm Tiểu Đồng. Đúng thật cô ta đã sao chép ý tưởng, nhưng mà kiện cáo cũng chẳng đem lại nhiều lợi ích, sẽ rất phiền phức và mất thời gian. Song nhìn mặt Thẩm Nguyệt thì giống như đang muốn xử lý cho bằng được cô ta vậy. Nhậm Tiểu Đồng khóc không ra nước mắt, mồ hôi rịn ra trên trán, chỉ có thể quay sang nhìn trợ lý Thẩm cầu cứu. Nhìn tôi làm gì? Trợ lý Thẩm nhướng mày. Tôi... Như vậy đi, cô chỉ cần đứng ra đính chính rằng mình đã mượn ý tưởng từ tôi, sau đó công khai xin lỗi và rời khỏi Lệ Thị là được. Thẩm Nguyệt chen vào, tôi sẽ không kiện cô. Cô làm vậy không phải rất quá đáng sao? Tôi chỉ mượn ý tưởng thôi mà. Nói hay lắm, nếu đổi ngược lại là tôi bị oan, ai đứng ra chịu cho tôi nhỉ? Thẩm Nguyệt nào có lòng nhân hậu gì với loại người độc ác trước mắt? Nếu cô không đáp trả một cách cứng rắn, vậy người mà Lệ Thị đuổi việc chính là cô. Nghiêm trọng hơn hết, việc đạo nhái tác phẩm chắc chắn sẽ hủy hoại sự nghiệp của một nhà thiết kế, khiến cho người đó khó ngóc đầu lên nổi. Ngẫm đi ngẫm lại, cô không đánh người phụ nữ này vài bạt tai đã rất nhân hậu rồi. Sự im lặng bao trùm phòng họp, không khí như đông đặc lại khiến Nhậm Tiểu Đồng thấy tức ngực, môi trên va môi dưới, ít xin lỗi. Cô ta lý nhí nói, tôi xin lỗi, có thể nào đừng đuổi việc tôi được không? Tôi sẽ nói với mọi người chuyện lần này là hiểu lầm, mong. Trợ lý Thẩm, anh nghe rồi đó. Nhậm Tiểu Đồng thừa nhận mượn ý tưởng từ tôi, mong anh xử lý và cho ra thông báo sớm, tôi còn có việc, xin phép. Thẩm Nguyệt thật sự nghe không nổi nữa. Nhân từ với kẻ địch chính là tự đào hố chôn mình. Nếu cô ta bị đuổi việc thì đến nơi khác làm là xong, còn cô, một khi bị đuổi thì công sức gây dựng danh tiếng mấy năm qua chẳng khác nào đổ sông đổ biển. Cô đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Nhất Độ. À, Thẩm Nguyệt, chờ tôi một lát, tôi xin cô. Nhậm Tiểu Đồng đuổi theo sau, còn chưa nói hết câu thì cửa đã đóng sầm lại. Dầm, cô ta ngơ ngác dừng chân, không biết nên tiếp tục năn nỉ Thẩm Nguyệt bỏ qua cho mình hay cầu cạnh trợ lý Thẩm. Cô Nhậm, dựa theo hợp đồng của cô với Lệ Thị, nếu đuổi việc cô thì tôi phải thông báo trước khoảng một tháng. Nhưng tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý từ chức ngay ngày mai đi. Lý do là gì, tự Nhậm Tiểu Đồng rõ ràng. Chỉ cần thông tin cô ta ăn cắp ý tưởng và vu oan cho Thẩm Nguyệt lan ra thì không cần Thẩm Nguyệt nói lời nào, nước miếng của đám đồng nghiệp cũng đủ vui chết cô ta. Sau khi rời khỏi phòng họp, Thẩm Nguyệt phát hiện bên ngoài có rất nhiều người dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía cô. Con người là động vật sống theo bầy đàn, hơn nữa tính hiếu kỳ đặc biệt cao, những kẻ thích phán xét người khác khi chưa hiểu rõ sự tình luôn tồn tại xung quanh. Cô sẽ không quan tâm đến họ, chỉ tổ khiến bản thân mệt mỏi. Tin đồn trong công ty lan ra cực nhanh, trợ lý Thẩm cũng không ngờ tới khi hắn trở về chỗ Lệ Tổng, lại bị hỏi tội, chuyện nhỏ như vậy cũng không xử lý được. Chuyện nào, Thẩm Nhất Độ phải mất một lúc thì não mới tải được câu hỏi này của Lệ Tư Giả. Thì, chắc đang nói đến Thẩm Tiểu Thư rồi. Khụ khụ, hắn biết tòng tâm tư kín đáo của ông chủ nhà mình, vội đáp, Thẩm Tiểu Thư muốn tự mình ra mặt làm rõ với Nhậm Tiểu Đồng nên tôi mất chút thời gian. Xin lỗi Lệ Tổng, lần sau sẽ xử lý nhanh gọn hơn. Thẩm Nhất Độ không kịp chờ đến ngày mai, ngay lập tức liên lạc bảo Nhậm Tiểu Đồng gửi đơn xin thôi việc qua phòng nhân sự rồi làm một cái thông báo cho phòng thiết kế. Nội dung thông báo bao gồm việc Nhậm Tiểu Đồng gian lận trong cuộc thi, sao chép ý tưởng của người khác và ngày mai sẽ là ngày đưa ra kết quả cuối cùng. Không nghi ngờ gì, sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt nghe thấy thông báo mình chính thức trở thành người đảm nhận cho dự án mùa hè. Nhậm Tiểu Đồng có khi nào bị ép thôi việc không? Tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Chẳng phải Thẩm Nguyệt quá đáng lắm hay sao? Còn nữa, thiết kế của cô ta được thông qua rồi. Có người bực bội tiếp lời, tôi từng nhìn thấy cô ta qua lại với trợ lý Thẩm, chẳng lẽ là đi cửa sau? Giọng của họ không to, nhưng đủ để Thẩm Nguyệt ngồi cách đó cách mấy bước chân nghe thấy. Cô biết họ cố tình, cũng lười phải giải thích. Ghen tị đi, ghen tị tiếp đi nha. Làm loạn thêm thì càng tốt. Mọi sự rồi cũng truyền đến tai của Lệ Tư Giả. Anh đã cảm thấy công việc đủ mệt, vậy mà những nhân viên này không biết quản chặt cái miệng của mình. Lệ Tư Giả đằng đằng sát khí hỏi Thẩm Nhất Độ, trợ lý Thẩm, cậu qua lại với Thẩm Nguyệt khi nào? Hà, Lệ Tổng, tôi đâu có. Hắn không dám đâu. Vậy tin đồn từ đâu mà ra? Giọng của anh như sắp kết băng, làm Thẩm Nhất Độ hoang mang, tôi lập tức đi dập tin đồn. Cái đám bà tám khốn kiếp, tháng sau mà vẫn bị trừ tiền thưởng riêng thì ông đây liệu mạng với các người. Lệ Tư Dạ gợi ý Thẩm Nhất Độ nên làm thế nào khiến hắn sáng cả mắt. Hắn gửi mẫu thiết kế của Thẩm Nguyệt cho một vài người có chuyên môn cao đánh giá, gửi cho cả vài cổ đông thân thiết với mình rồi dùng lời ngon tiếng ngọt hỏi họ thấy thế nào. Kết quả thu về được, hắn đem in hẳn thành một tập giấy, sau đó ôm tới phòng thiết kế. Thấy hắn đến, mọi người cũng lục tục ngừng làm việc và ngẩng đầu nhìn. Bình thường Thẩm Nhất Độ ghé qua chỗ họ đều là vì có chuyện quan trọng. Tôi muốn thông báo một chuyện đến mọi người. Như đã biết, ngày hôm qua diễn ra một buổi thuyết trình sản phẩm mới, sau khi có kết quả thì công ty rộ lên tin đồn không tốt, việc này ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Cho nên tôi muốn giải thích rằng hội đồng chấm thi và đánh giá lần này bao gồm cả Lệ Tổng, một số chuyên gia hợp tác với chúng ta và vài cổ đông khác nữa, họ đều công tâm. Nếu mọi người nghi ngờ quyết định của cấp trên, có thể lập đơn khiếu nại thay vì bàn tán to nhỏ. Hắn nói xong đập mạnh đống giấy trên tay lên bàn trống và nói. Phát ra, mỗi người một bản xem cho kỹ. Tôi mà biết ai còn xì xào về chuyện này thì đừng trách tôi. Làm công ăn lương mệt lắm có biết không hả? Còn phải giải quyết mấy thứ linh ta linh tinh của các người. Thẩm Nguyệt thấy hơi có lỗi với Thẩm Nhất Độ, có cơ hội cô nhất định phải giúp đỡ hắn một chút. Toàn thể nhân viên im thin thít, cúi đầu không dám đối mắt với Thẩm Nhất Độ. Trợ ý của Lệ Tổng đó, ai dám đắc tội chứ? Hơn nữa một người hiền hòa dễ nói chuyện như hắn bị chọc cho phát cáu rồi kia kia. Cứ như thế, chuyện lần này đã tạm được dẹp yên, Thẩm Nguyệt cũng bắt tay vào chuẩn bị cho dự án. Trong lúc Thẩm Nguyệt bận rộn nhất, Thẩm Chiết cũng nghe ngóng được và lén lút tổ chức cuộc họp cổ đông để tránh cho cô phát hiện ra. Đối với việc liên tục rời ngày họp này, vô số người bất mãn với ông ta. Chuyện này đã qua lâu rồi nhưng đến bây giờ tôi mới có cơ hội nói, công ty tổn thất 10 tỷ, xin hỏi Thẩm Tổng đây là chuyện gì? Một vị cổ đông khác cũng lên tiếng. Tôi cũng cần câu trả lời thích hợp từ Thẩm Tổng. Thẩm Chiết đau đầu vô cùng, chán đổ mồ hôi, không ngừng trấn an họ, chuyện này tôi vẫn đang điều tra giáo giết. Qua bao lâu rồi mà chưa có kết quả vậy? Tôi cảm thấy chuyện đầu tư vào Thẩm Thị có thể xem xét lại. Một người phụ nữ trung niên lắc đầu ngao ngán. Ai cũng cho rằng Thẩm Chiết sử dụng số tiền đó cho mục đích riêng, nhưng lại cố tình nói với họ là chưa tìm được kẻ rút tiền. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh giữa hai bên. Lời qua tiếng lại mỗi lúc một to, khiến ông chỉ có thể hứa hẹn, trong vòng 3 ngày, nếu vẫn chưa điều tra được, tôi xin đứng ra chịu trách nhiệm với số tiền đã bị hao hụt. Mong mọi người hãy bình tĩnh. Nói vậy mới khiến các cổ đông dịu xuống, nhưng việc bất mãn với Thẩm Chiết là khó tránh khỏi. Về đến nhà, Thẩm Chiết tức giận vò mái tóc nửa trắng nửa đen của mình, gào lên đầy hung ác, mẹ kiếp. Đều tại đứa con gái ngu ngốc của mình. Ông ta kêu to, Thẩm Na, mày ra đây. Phải mất một lát sau, Thẩm Na mới từ bên trong phòng bước ra, tay còn đang cầm một chút đồ ăn vặt, chuyện gì vậy ba? Ngồi xuống đây, Thẩm Chiết chỉ vào ghế đối diện, vẻ mặt như sắp có giông bão đó, khiến Thẩm Na sợ đến quên cả nhai, nuốt trọn miếng bánh trong miệng rồi làm theo lời ông. Ngày mốt sinh nhật mày, tao muốn mày phải tìm cho bằng được một người có thể cho mày 10 tỷ, không, tốt nhất là càng nhiều. Không cần biết bằng cách nào. Câu dẫn tên đó cho tao. Bà nói gì vậy? Sao có thể để con làm thế? Lúc này, Thẩm Chiết đau lòng nói 10 tỷ, mày nghĩ là số tiền nhỏ hay sao? Nhưng con đâu có. Thẩm Na còn chưa nói hết câu đã bị Thẩm Chiết mắng, câm miệng. Tao không cần biết mày định làm thế nào, nhưng dựa vào cái thứ như mày thì ngoài gả cho một ông lớn ra, mày chẳng giúp được gì cho tao nữa cả. Chuyện ầm ĩ đến tai Tào Diệp Phượng, bà ta không thể chấp nhận suy nghĩ này của chồng mà chạy ra. Hai người bắt đầu cãi nhau inh ỏi. Ông định bán con gái đi cho người ta hay sao hả? Đều tại bà không sinh cho tôi một đứa con trai. Ông, Tào Diệp Phượng ấm ức. Còn không phải vì ông à? Nhắc đến chuyện này, bà lại khóc lóc cũng do cái tính nóng này này của ông. Năm đó ông tức giận đẩy tôi, làm tôi sảy thai, nếu không thì đứa nhỏ đó có lẽ là một bé trai rồi. Gần đây Thẩm Chiết làm cái gì cũng chẳng suôn sẻ, việc ở công ty rồi lại việc nhà. Đủ thứ đổ dồn vào khiến ông như già thêm cả chục tuổi. Lúc này, ông đành hạ giọng dỗ dành, bà đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Nhưng mà Thẩm Na nên tìm một nơi để nương tựa đi thôi, dù gì cũng lớn rồi. Nói đi nói lại, ông vẫn quay về chủ đề này. Thẩm Na giận bỏ về phòng, đóng cửa không muốn nghe nữa. Tuy rằng Thẩm Chiết ăn nói khó nghe, nhưng Tào Diệp Phượng biết con gái lớn đều phải gả ra ngoài, tìm một người có tiền, nâng đỡ họ thì địa vị ở Thẩm Thị mới thêm vững chắc. Số cổ phần mà họ nắm giữ vẫn còn chưa đủ. Ở bên kia, Thẩm Nguyệt nhận được tin từ băng đảng Mafia Xà Tín. Người cô cần tìm đã chết trong một tai nạn mấy năm trước, kết quả tìm kiếm một lần nữa bị gãy đoạn. Cô không hề nản lòng, bình thản đón nhận, tiền thì vẫn trả cho họ như cũ. Hai ngày sau, Thẩm gia tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái, mọi người đều vui vẻ đến dự và mang theo quà đắt tiền. Đây là bữa tiệc mà rất nhiều nhân vật máu mặt trong Vân Thành được mời tới. Tất nhiên, không phải ai cũng rảnh rỗi quan tâm đến Thẩm gia, điển hình như Lệ Tư Giả. Dù nhận được thiệp mời, anh lại chẳng mảy may để ý, lúc này, một chiếc xe màu bạc kiểu dáng hiện đại dừng lại trước Thẩm gia. Thẩm Nguyệt mặc một chiếc váy dài màu đỏ rượu, xinh đẹp lóa mắt bước xuống. Ngẩng đầu lên, cô nở một nụ cười quyến rũ. Thẩm gia, tôi trở về rồi, Thẩm Nguyệt nhìn căn nhà tráng lệ trước mắt, ký ức cũ đột nhiên tràn về trong đại não. Lúc nhỏ cô từng sống ở đây cùng cha mẹ mình, sau đó hai người họ không may gặp tai nạn qua đời. Vốn dĩ căn nhà thuộc quyền sở hữu của cô, nhưng khi cô còn chưa đủ 18 tuổi để nhận món quà duy nhất mà cha mẹ để lại này thì đã bị hãm hại tưởng chừng như chết mất xác, Thẩm Chiết lập tức nhân cơ hội chiếm lấy nó. Trước khi giành lại Thẩm Thị, cô muốn giành lại căn nhà trước. Đến chỗ cổng vào, bảo vệ nói với Thẩm Nguyệt, xin chào tiểu thư. Mời cô xuất trình thiệp mời. Thẩm Nguyệt mỉm cười, dung nhan xinh đẹp động lòng người, tôi là đại tiểu thư của Thẩm gia, chẳng lẽ vào nhà của mình còn cần thiệp mời sao? Đại tiểu thư không phải đã mất rồi sao? Cô nói nhang nói cuội gì vậy chứ? Bảo vệ này hẳn là người mới, hắn không nhận ra Thẩm Nguyệt. À, vậy cậu đợi một lát tôi sẽ gọi điện thoại cho chú Thẩm ra đây. Hay nên gọi em họ Thẩm Na nhỉ? Thẩm Nguyệt giả vờ cầm điện thoại lên. Vẻ mặt suy tư mà lầm bầm. Lúc này, phía sau đột nhiên có một người sửng sốt gọi tên cô Thẩm Nguyệt. Là cậu sao? Là cậu thật sao? Một cô gái trẻ trạc tuổi Thẩm Nguyệt lao đến, bảo vệ nhìn thấy cô nàng liền cúi đầu chào hỏi, Tô tiểu thư. Tô Miễu Miễu kích động đến nỗi nói năng lộn xộn, tôi còn tưởng cậu không, ôi. Cô nàng nắm lấy tay Thẩm Nguyệt rồi quát hai tên bảo vệ, các người dám chặn đường Thẩm gia đại tiểu thư, không cần công việc nữa hả? Tê thật sự là đại tiểu thư sao? Hai tên vệ sĩ vội vàng sửa miệng. Là chúng tôi không có mắt nhìn, xin lỗi đại tiểu thư.